Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 76. Vật liệu tới tay, Võ Dương Thành Tàng Thư Quán, tạm thời gọi như vậy a. Lâm Nam lật xem nửa ngày ra thú thú cốt, thấy, đại bộ phận lại là liên quan tới Võ Dương Thành lịch sử. Tỷ như mấy mấy năm đổi thành chủ rồi, mấy mấy năm xuất hiện cái gì cải cách rồi, mấy mấy năm xâm lấn lâm tiên giới rồi, cơ bản đều là những cái này lịch sử, chân chính ghi tạc ma giới lịch sử, ngược lại không có bao nhiêu, bất quá Lâm Nam hay là được đến không ít tin tức. Ma giới thành trì, rõ ràng đều là từ Chí Tôn tự mình sáng lập, ma giới 72 Chí Tôn, chỉ có Thượng Hải là từ đời thứ nhất ma tôn sáng lập. Mặt khác ma giới tất cả thành thị đều nắm giữ ở Chí Tôn trong tay. Chí Tôn muốn khuếch trương thế lực của mình, liền cần tự tay dựng thành thị. Dạng này cũng có thể nói cho mặt khác ma tộc, ở ta địa bàn ngươi đây liền phải nghe ta. Mà ở những cái này ghi tạc bên trong, Lâm Nam cũng nhìn thấy bình mạch thôn thôn dân thân phận. Hơn 3 vạn năm trước, lệ thuộc vào Hoàng Dương Chí Tôn dưới quyền thành thị, xuất hiện một cái phản quân. Nói phản quân cũng không thích hợp, chỉ là một đám dũng cảm khiêu chiến lực lượng người trẻ tuổi. Ma giới độ kiếp kỳ ma tộc, không ngừng 72 người, thế nhưng là Chí Tôn chi vị, chỉ có 72 cái. Muốn trở thành Chí Tôn, liền cần khiêu chiến Chí Tôn. Rất rõ ràng, người khiêu chiến thất bại trừng phạt, thế nhưng là khá là nghiêm trọng, nếu không người người đều đi khiêu chiến Chí Tôn, thì còn đến đâu, phạm tội chi phí quá thấp, xem như trừng phạt, người khiêu chiến cùng hắn người ủng hộ, bị xóa đi đại lượng ký ức, phong ấn tu vi, thả vào Viễn Tuy Sơn một bên khác, nghiêm trọng như vậy trừng phạt. Tự nhiên cũng đoạn tuyệt rất nhiều không biết điều ma tộc đến đây khiêu chiến ý nghĩ. Viễn Tuy Sơn cũng là Hoàng Dương địa bàn, là hắn quản lý xuống ma tộc lịch luyện nơi trốn một trong. Chỉ là bên kia núi, biển một bên kia, có một đám cản tinh linh, ma thú khổng lồ quần thể, ngăn chặn ma tộc đọc qua Viễn Tuy Sơn suy nghĩ. Hoàng Dương tự nhiên cũng không có đi quản những người khiêu chiến này có phải hay không sẽ còn lưu lại đời sau, cũng không biết Thanh Thanh bọn họ biết mình thân thế, lại là ý tưởng gì a? Lâm Nam đại khái cũng minh bạch, vì sao công pháp của bọn họ tu luyện lại là không trọn vẹn. Đoán chừng ngay lúc đó những người kia chỉ là đem mình tất cả ký ức lưu lại, liền đã dùng hết toàn lực a. Có thể ở ma thú mọc tùm địa phương lưu lại đời sau, không hổ là ma tộc đây. Dù sao cái gọi là phong ấn tu vi, nhưng không có phong ấn nhục thể của bọn hắn. Đây nếu là nhân loại, sợ là đã sớm trở thành dinh dưỡng, làm dịu phiến đại địa này rồi a hát. Nơi này lịch sử nhiều nhất liền ghi tạc đến Võ Dương Thành thành lập. Cũng liền cái này mấy chục vạn năm lịch sử. Lại hướng phía trước, không quan trọng, duỗi lưng một cái, Lâm Nam đi ra khỏi nơi này. Hoàng Kha một mực đi theo Lâm Nam sau lưng, không hề rời đi. Đại nhân, thành chủ nói, ngài muốn vật liệu, đã chuẩn bị xong. Hoàng Kha đưa tay sờ lấy Thái Dương huyệt vị trí, đột nhiên mở miệng. Lâm Nam tò mò nhìn Hoàng Kha, vừa mới cái kia, giống như không phải truyền âm a. Một chút ma tộc huyết mạch chi lực sẽ sinh ra năng lực khác nhau. Loại này phương thức câu thông không những có thể mở rộng khoảng cách, cũng có thể phòng ngừa nghe trộm. Hoàng Kha giải thích nói, lại không có giải thích toàn bộ. Lâm Nam cũng coi là minh bạch, tựa như một chút linh thú có được thiên phú thần thông một dạng. Ma tộc cũng có được đủ loại năng lực, chỉ là hắn có điểm hiếu kỳ a. Bản thân muốn vật liệu không ít, có chút còn cực kỳ chân quý, dù sao cũng là dựng vượt qua 2 cái tinh cầu truyền tống trận. Lâm Nam thế nhưng là chuẩn bị đem hết toàn lực, không nghĩ tới vẻn vẹn một đêm tăng thêm nửa ngày, vật liệu liền gom đủ. Lại là Hoàng Kha dẫn đường, bảy quẹo tám rẽ về sau, đi tới Tử Dương chiêu đãi khách nhân gian phòng. Lâm Nam hai người mới vừa vặn tới gần, cửa phòng liền mở ra, 1m7 kích cỡ, ma tộc đặc thù cùng Hoàng Kha không sai biệt lắm, chỉ là cái này cái khí chất, ngự tỷ a, lại là một cái mị ma, để Lâm Nam cảm thấy kinh ngạc, là cái này mị ma thực lực, bản thân thế mà nhìn không thấu, chẳng phải là nói, đây là một cái động hư thậm chí cấp bậc cao hơn mị ma. Loại đẳng cấp này mị ma xuất hiện ở đây không bình thường. Lâm Nam đề cao cảnh giác, mời đến. Mị ma rất có lễ phép, Lâm Nam cười gật đầu liền tiến vào gian phòng. Hoàng Kha không có cùng theo vào, ngược lại là tự giác rời đi gian phòng. Trừ bỏ Tử Dương bên ngoài còn có một cái ăn mặc trường bào liền quần cụt móc chân đại hán. Tốt a, không có ở móc chân, chỉ là cái này cái trang phục xác thực không quá giống người bình thường. Nói như vậy, chỉ cần là áo quần lố lăng bình thường đều không phải người bình thường, hoặc là cái nào đó ẩn tàng boss, hoặc liền là cái đỉnh cấp pháo hôi. Rất rõ ràng có thể làm cho Tử Dương đứng ở một bên, tuyệt đối là cái nào đó nhân vật nghiêu bức. Ngươi chính là Lâm Nam. Ngồi tại chỗ, nam nhân mở miệng, hai cái nhân tộc thiên tôn. Hoàng Dương liếc mắt liền thấy được Lâm Nam trên người thiên tôn ấn ký, cùng là độ kiếp kỳ tu sĩ, coi như hệ thống tu luyện hơi không giống, Hoàng Dương cũng biết đây là ý gì. Huống chi hắn cũng không ít cùng nhân tộc liên hệ, chẳng lẽ người chính là Hoàng Dương chí tôn? Lâm Nam thử nghiệm suy đoán một lần. Là người thông minh, Hoàng Dương chấp nhận, không nghĩ tới, ta chỉ là muốn một chút vật liệu, lại là thiên tôn tự mình cho ta đưa. Lâm Nam không khách khí chút nào ngồi xuống, ngự tỷ mị ma tựa hồ muốn bão nổi, lại bị Hoàng Dương ngăn lại. Hợp thể kỳ đỉnh phong, ngươi là làm sao tới ma giới? Hoàng Dương tựa hồ cũng không có đối Lâm Nam hành vi cảm thấy sinh khí. Ngược lại là hỏi vấn đề này, trước đó đi cái tiểu thế giới, kết quả bị ma giới nuốt, thật đơn giản trả lời. Hoàng Dương một lần liền minh bạch, xem ra cái này mấy cái nhân loại, chỉ là ngoài ý muốn lại tới đây. Ta đối công pháp của ngươi có chút hiếu kỳ, ngươi là làm sao làm được hấp thu ma khí? Hoàng Dương nhìn từ trên xuống dưới Lâm Nam, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu. Chỉ là chuyển hóa linh lực cho vặt mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Vừa nói, Lâm Nam đem linh lực trong cơ thể toàn bộ chuyển đổi thành ma lực. Hoàng Dương trợn hai mắt lên, tựa hồ có chút tiểu kích động. Ngươi muốn những tài liệu kia làm cái gì? Những vật kia, tựa hồ là dựng truyền tống trận a. Hoàng Dương càng hiếu kỳ hơn. Chính là dựng truyền tống trận. Lâm Nam gật đầu một cái. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Dương thân thể hướng phía trước nghiêng một chút. Ngươi là người của ai? Lâm Nam không có trả lời. Thân thể cũng hướng phía trước nghiêng về một chút. Hướng về Hoàng Dương hai mắt. Hỏi một cái như vậy vấn đề. Hai người trợn mắt nhìn nhau. Trên mặt đều mang theo mỉm cười. Giờ khắc này, kỳ phùng địch thủ. Giờ khắc này, cầm gặp chi âm. Giờ khắc này. Cơ tình bắn ra bốn phía, Tử Dương đầu dê toát mồ hôi lạnh, ngự tỷ mị ma vân đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm mình một chút bờ môi. Ha ha ha ha, ngươi đối ma giới sự tình, hiểu rất rõ nha. Nhìn nhau một hồi, Hoàng Dương dựa vào phía sau một chút, vui vẻ cười lớn, biết rõ một chút thôi. Lâm Nam cũng lui về phía sau dựa vào, nhếch lên chân bắt chéo. Tử Khải là người của ta. Hoàng Dương vung tay lên một cái. Một chỗ tài liệu xuất hiện. Lâm Nam hơi sững sờ. Ngay sau đó nhớ tới ban đầu ở Ngọc Nữ cung cùng Duyên Sinh kiếm chủng gặp phải cái kia ma tộc. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.